Âm Bách Khang ngoài miệng nhún nhường, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Ngồi cao hừng càng tốt, còn vài chuyện nữa đang muốn nhờ ngươi. Chờ khoảng thời gian này qua đi, nên tìm biện pháp để ngươi giúp ta tu hành theo lên tiên giới. Cách chương.